đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11, vùng cấm địa tuyến bên ngoài phạm lỗi. Một lần nữa kéo cầu về sau, Barca cũng không có triển khai tấn mãnh công kích, mà là tại giữa trận bắt đầu kiên nhẫn ngược lại chân. Qua nhiều năm như vậy, Barca chính là dựa vào tấn công như vậy hình thức tranh bá giới bóng đá. Nhưng là hiện tại Barca còn lâu mới có được lúc trước A vải trắng kinh khủng lực khống chế. Mặc dù ngược lại chân ngược lại rất bình thường cấp tốc, nhưng là liền thiếu hướng phía trước một cước kia chí mạng chuyền bóng. Barca thế công tập trung vào cánh trái, Lý Minh Vũ ở bên phải đường tùy thời mà phát. Lúc đầu, Sevilla đội chuyên môn phái ra hai người nghiêm phòng Lý Minh Vũ. Mặc dù Lý Minh Vũ bây giờ nhìn lấy giống như thể lực báo nguy, nhưng là hắn mở màn kinh khủng phát huy để cho người ta ký ức khắc sâu. Cái này kỳ thật chính là Barca chiến thuật, dùng Lý Minh Vũ một người kiềm chế đối phương, làm cho đối phương phòng thủ đội viên được cái này mất cái khác. Quả nhiên, Sevilla phòng thủ trận hình bắt đầu hướng cánh phải của mình bắt đầu check đi. Hiện tại Lý Minh Vũ bên người chỉ còn lại Moreno một người. Trước đó hai cái mất bóng, để Moreno vô cùng ảo não. Moreno đối với Lý Minh Vũ tốc độ đã có phi thường trực quan hiểu rõ, biết tuyệt đối không thể để cho đối phương có lên nhanh cơ hội. Dù là phạm lỗi cũng muốn ngăn cản đối phương. Lý Minh Vũ tại trên sân bóng chạy chậm không sai biệt lắm có 5-6 phần giờ. Cảm giác thể lực của mình hơi khôi phục một chút, thế là liền cố ý bắt đầu lôi kéo. Moreno nhìn thấy loại tình huống này, cũng là không dám thất lễ. Tại Lý Minh Vũ bên người thật chặt đi theo, mà lại con mắt dư quang cũng đang nhìn chăm chú phụ cận tình trạng. Bóng đá tranh tài, không có khả năng chỉ ở sân bóng một bên dây dưa quá lâu. Dù sao sân bóng độ rộng là có hạn, mấy lần công kích cánh trái không có kết quả tình huống dưới, bóng đá liền truyền về tới trung lộ De Jong dưới chân. Nhưng là Sevilla đại bộ phận cầu thủ đều còn tưởng rằng đối phương còn muốn tiếp tục tiến công cánh trái thời điểm, De Jong đã thấy đưa tay muốn banh Lý Minh Vũ. Cơ hội tới, De Jong một cái phía bên trái đường truyền bóng động tác giả, để Sevilla đội phòng thủ trọng tâm lần nữa check đi. Sau đó chân trái cổ chân lắc một cái, một cước phi thường ẩn nấp xảo trá chọc khe cầu, trực tiếp đá hướng về phía trống trải bên phải đường. Không được, hỏng. Sevilla đội đám cầu thủ đồng thời biến sắc, tất cả đều hướng bên trái chính mình đường nhìn lại. Ánh vào bọn hắn tầm mắt chính là nhất mã đương tiên Lý Minh Vũ. Ngay tại sải bước xông hướng về phía trước bóng đá, cùng hắn sánh vai cùng liều mạng chạy chính là Moreno. Nhưng là mắt trần có thể thấy, khoảng cách giữa hai người chính đang chậm rãi kéo ra. Moreno xem xét mình đấu tốc độ căn bản cũng không phải là Lý Minh Vũ đối thủ, chỉ có thể cắn răng một cái, vươn mình tội ác tay nhỏ, kéo hướng về phía Lý Minh Vũ quần áo chơi bóng. Nhưng là đã chậm, Moreno ngón tay vừa mới đụng phải Lý Minh Vũ quần áo chơi bóng thời điểm, Lý Minh Vũ liền đã ra tốc liền xông ra ngoài. Moreno tay chỉ là bắt được một sợi không khí. Lý Minh Vũ nhìn xem trước mặt bóng đá, lại liếc mắt nhìn trung lộ tình huống, phát hiện đối phương hậu vệ đã bắt đầu trở về thủ. Vừa hậu vệ biên cùng hậu vệ trung tâm đã chuẩn bị giáp công đến đây. Griezmann cùng Dembo cũng là phi tốc chen vào, mang đi đối phương còn lại phòng thủ người. Lý Minh Vũ nhìn xem xông tới hai cái phòng thủ đội viên, không có chút do dự nào, chân phải nhẹ nhàng một chuyến, liền chuẩn bị từ đối phương bên người bôi đi qua. Hậu vệ biên Navas là một cái 35 tuổi lão tướng. Đối mặt Lý Minh Vũ tốc độ như vậy hình tiên phong, thật đúng là không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Minh Vũ từ bên cạnh mình lao vùn vụt mà qua. Mình chỉ có thể ở đối phương quá khứ thời điểm, dùng mình dựa vào một chút Lý Minh Vũ. Nhưng là chính là như thế khẽ nghiêng, Lý Minh Vũ dưới chân cũng có chút lảo đảo. Đây chính là lão tướng kinh nghiệm, bởi vì hắn biết, phía sau mình chính là tuổi trẻ hậu vệ trung tâm Cung Đê. K cái này năm gần 22 tuổi tiểu tướng, mặc dù nói còn có chút non nớt, nhưng là đã cho thấy rất tốt phòng thủ ý thức cùng tố chất. Chỉ cần mình có thể ngăn cản Lý Minh Vũ một chút, phía sau Cung Đê liền khẳng định có thể bảo vệ tốt quả cầu này. Cung Đê cũng không có cô phụ Navas kỳ vọng, thật nhanh xông về bóng đá. Lý Minh Vũ trước mắt cùng Cung Đê có thể nói là một phần hai cầu cơ hội. Liền xem ai có thể trước đụng phải bóng đá. Bất quá, bởi vì Lý Minh Vũ lực lượng không đủ, bị Navas đụng như thế một chút, tốc độ dưới chân liền chậm lại. Khấu Ân Đức trên mặt nở một nụ cười, bởi vì hắn so Lý Minh Vũ phải nhanh hơn một bước, đã chạm đến bóng đá. Tuổi trẻ Cung Đê nhìn thấy điều chỉnh tốt bước chân chuẩn bị xông lên bức cướp Lý Minh Vũ, trong lòng hơi động, chân phải bỗng nhiên vừa nhấc, làm ra một bộ muốn kéo đá mạnh động tác, hy vọng có thể hù đến Lý Minh Vũ. Nhưng là Lý Minh Vũ căn bản không quan tâm, trực tiếp đưa chân liền chuẩn bị đi cản cầu. Cung Đê nhìn thấy mãnh nhào lên Lý Minh Vũ, dưới chân có chút bối rối. Lúc đầu hắn là muốn làm một cái động tác giả, chờ đến Lý Minh Vũ quay người tránh né thời điểm, mình nhẹ nhàng khẽ chụp, tiêu sái đem hắn qua, sau đó đưa bóng lại truyền đi. Nhưng là hắn không nghĩ tới Lý Minh Vũ vậy mà không có quay mặt, mà là như là mãnh hổ đồng dạng đánh tới. Cung Đê chỉ chuẩn bị cẩn thận đâm lao phải theo lao, tới một cái đá mạnh giải vây. Nhưng là đây chính là tại trong điện quang hỏa thạch làm ra lựa chọn. Cung Đê không ra, tại Lý Minh Vũ bức bách dưới, Cung Đê trực tiếp một cước đá thử. Lý Minh Vũ trực tiếp chen chân vào đem cầu đoạn xuống dưới. Trong lúc bối rối, Cung Đê đi lên chuẩn bị bên trên đoạt. Nhưng là Lý Minh Vũ hai chân như là đũa, bóng đá tựa như một cái viên thuốc, tại Lý Minh Vũ hai chân bên trên qua lại đụng một cái. Từ Khấu Ân Đức dưới hông xuyên háng mà qua, Lý Minh Vũ thì là trực tiếp từ Khấu Ân Đức bên người vọt tới. Cảm giác mất mặt, Cung Đê thẹn quá hóa giận, trực tiếp đưa tay, kéo lại Lý Minh Vũ quần áo chơi bóng, đem Lý Minh Vũ để ngã xuống đất. Một tiếng chói tai tiếng còi, để Cung Đê tỉnh ngộ lại, nhìn xem Lý Minh Vũ ngã xuống vị trí, chính là vùng cấm địa. Cung Đê một mặt thống khổ nhìn về phía trọng tài. Trọng tài tay phải trực tiếp chỉ hướng penalty điểm. Penalty, Cung Đê lập tức liền nhảy lên, vọt tới trọng tài bên cạnh, chỉ vào vị trí của mình, nói, ta là tại ở ngoài vùng cấm kéo hắn, hẳn là đá phạt. Trọng tài bất vi sở động, từ áo của mình trong túi móc ra một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ, hướng về phía Cung Đê sáng lên một cái. Sevilla đám cầu thủ tất cả đều vây quanh, hy vọng trọng tài có thể sửa án. Bất quá, tình cảnh vừa nãy, trọng tài nhìn rất rõ ràng. Mặc dù nói Cung Đê ngay lúc đó vị trí là tại ở ngoài vùng cấm, nhưng là Lý Minh Vũ hai chân đều đã dẫm tại vùng cấm địa bên trong, mới bị Cung Đê từ phía sau kéo đến. Huống chi, nếu để cho Lý Minh Vũ xông đi vào, chính là trực diện thủ môn. Nếu như trọng tài tâm ngoan một điểm, trực tiếp đưa ra hồng bài đều là quy tắc cho phép, bởi vì hắn là cái cuối cùng phòng thủ người. Trọng tài một mặt không nhịn được duỗi ra hai tay xua tán đi Sevilla đội viên. Lý Minh Vũ sớm đã bị Barca đám người vây lại, liên tiếp sờ đầu, vỗ tới phía sau lưng, đá cái mông hữu hảo phương thức ăn mừng, để Lý Minh Vũ cũng là chạy trối chết. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.